Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, nên học tập đồ vật còn có rất nhiều. Oanh, dường như sấm đánh. Một cầu từ Hiyoshi Wakashi trong tay mở ra. Nhạt vàng tennis ở giữa không trung vẽ ra một đạo sóng khí. Nó biên giới nơi có một luồng ác liệt kình phong. Trực tiếp rơi vào Tachibana Kippy tiếp phát tiến vị trí. Đến tốt, Tachibana trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn nhanh chóng bước động hai chân. Cuốn lên một trận màu đen gió xoáy. Phối hợp đầu kia đen thui thốn ngắn. Làm cho người ta một loại 10 điểm gọn gàng nhanh chóng cảm giác. Oanh, tennis vững vàng rơi vào đập lưới bên trong. Nhưng mà Tachibana Kippy trên mặt vẫn chưa bất kỳ sắc mặt vui mừng. Trong mắt của hắn khẽ động, thật mạnh lực xuyên thấu. Ánh mắt của hắn rơi xuống sân bóng đối diện Hiyoshi Wakashi trên người. Đối phương đã bày ra một cái kỳ quái thân thể tư thế. Kansai cổ võ thuật lưu. Hưng phấn hung mãnh màu đen đỏ khí tức. Từ Tachibana trên người bay lên. Trước đây còn ở Kyushu khu vực thời điểm. Hắn cũng từng đụng phải tương tự đối thủ. Không nghĩ tới. Có một ngày dĩ nhiên sẽ ở Kanto gặp lại. Bạch, mắt trần có thể thấy cơ bắp hiện lên. Hắn cái kia ổn như tảng đá cánh tay bắt đầu phát lực. Vợt bóng về phía trước ép một chút. Tachibana Kippy cũng không chơi cái gì tá lực kỹ xảo. Trực tiếp dùng càng thêm khí thế man hoành cùng sức mạnh áp đảo trở lại. Vèo vèo, cùng với cùng nhau, còn có cái kia làm người có chút run rẩy sợ hãi mãnh thú khí tức. Vừa định khải chuyển động thân thể Hiyoshi Wakashi, chỉ cảm thấy cả người trầm xuống phía dưới. Chính là này một cái chần chờ. Thoáng qua liền qua cơ hội liền từ trước mắt của hắn lưu qua. Đùng, cứng nhắc sân bãi lên phát ra một tiếng vang trầm thấp. Hiyotei bên này thành viên mới phát hiện, tennis đã ở Hiyoshi Wakashi phía sau lưới sát lên ma sát lên. Quả nhiên chính là cái cảm giác này. Cùng Akusu khí tức trên người giống nhau y hệt. Hiyoshi Wakashi đầu óc 10 điểm bình tĩnh. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua phía sau mình tennis. Sau đó liền hít sâu một hơi. Nỗ lực điều chỉnh thân thể của chính mình. Muốn thích ứng trước mặt áp lực này. Tách, tách, tách, vợt bóng điểm mấy lần tennis. Như là tìm tới nào đó loại cảm giác sau khi. Bàn tay của hắn liền đem tennis chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Diễn võ tư thái thức thứ nhất, Hiyoshi Wakashi cầu còn chưa tung, cánh tay biến căng thẳng cung lên, một cái vợt bóng đầu tiên là nằm ngang ở chính mình trước ngực. Ngoặc kép, báo đột, một tiếng quát nhẹ bên dưới, tay chân của hắn hầu như làm được hoàn mỹ hiệp đồng. Nhảy lên thật cao hắn ở giữa không trung đem tennis tầng tầng chụp xuống. Ầm, thẳng thắn dứt khoát tiếng vang vang vọng, so với bóng thứ nhất. Lần này tennis mặt trên quay về chập chờn phải mãnh liệt mấy thanh. Cái kia sắc bén đâm xuyên kình khí. Mặc dù tennis còn không bay đến điểm đến. Tachibana Kippy cũng cảm giác được một luồng nguy hiểm sắc bén khí thế. Ở khí tức gia trì dưới. Bọn họ ngũ quan thường thường trở nên càng thêm nhạy cảm. Sự chú ý cũng biến thành càng thêm tập trung. Xèo một tiếng. Tennis điểm. Sau đó dĩ nhiên lấy flat góc độ khúc xạ bắn lên. Tachibana Kippy không dám có chút bất cẩn. Hắn ngăm đen con mắt ngưng lại. Chân trái quỳ gối nửa vượt. Cái tay còn lại trưởng cũng chăm chú đặt tại chính mình nắm vợt bóng nắm đem trên tay phải. Cho ta trở lại. Ong ong ong. Tiếng nói của hắn nhanh chóng mà ngắn ngủi. Sau đó liền từ vợt bóng lên cảm nhận được một luồng mạnh mẽ lôi kéo lực xuyên thấu nói. Nếu không phải hắn từ vừa mới bắt đầu thì có chuẩn bị. E sợ chỉ là này một cầu. Sẽ để hắn ăn cái trước thiệt lớn. Tachibana Kippy nhếch miệng nở nụ cười. Thân thể trọng tâm cùng nhau ép về đằng trước. Hắn đã lâu không có đánh qua như thế vui sướng tràn trề thi đấu. Thẳng thắn, đơn giản, cứng đối cứng. Oanh, tennis bị bôi đen hồng khí tức bao vây. Đảo ngược trở lại. Hừ. Hiyoshi Wakashi nằm dạp người một ngồi xổm, bàn chân về phía sau đột nhiên một cái đạp bước, cả người liền hướng về trước sân tennis cho đuổi tới. ánh mắt của hắn kiên định. Trên người dâng lên một luồng bệ nghệ khí thế. Trong tay vợt bóng lấy một cái cất bước chém đánh tư thế. Ở giữa không trung vẽ ra một đạo vệt trắng. Tennis chỉ một cái nháy mắt. Cũng đã thoát ly khán giả tầm mắt. 15-15. Trọng tài nhìn lướt qua Tachibana bên kia trên mặt đất vết cọ. Lập tức tuyên bố. Làm được cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép. Atobe ngưng thần quan sát con mắt bên trong chớp qua một vệt tán thưởng. Hắn là lúc nào hiểu được đem chính mình tinh khí thần dung nhập vào diễn võ chiêu thức ở trong. Một bên, Oshitari cười cợt, đầu tiên là không có mở miệng nói chuyện. Atobe đã từng có một quãng thời gian rất dài không có cụ thể hỏi đến các thành viên thực lực. Tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng Otori Chotaro cùng Hiyoshi Wakashi hai người tiến bộ. Ngươi, ta, Uesugi, còn có Akusu, chúng ta mỗi người có thể đều là một cái có thể lấy làm gương đồng thời hấp thụ kinh nghiệm khuôn. Nhìn rơi vào trầm mặc Atobe, Oshitari đỡ dưới kính mắt của chính mình tiếp tục nói. Atobe, nói không chắc Hiyoshi sẽ không làm so với chúng ta kém. Hừ, có điều là trong tã lót trẻ con, mới vừa học được bước đi mà thôi. Atobe nhẹ giọng một hừ. Có điều hắn cái kia khóe miệng nụ cười nhưng là không có một chút nào che lấp. Nếu như nói trước Hiyoshi Wakashi chỉ là mới vừa tìm tới con đường của chính mình. Có cơ bản hệ thống. Như vậy hiện tại hắn chính là ở đem con đường này hướng về càng sâu xa phương hướng mở rộng mà đi. Liền giống với chính hắn là nhãn lực. Uesugi là kiếm đạo. Akusu là khí tức. Hiện tại duy nhất còn không xác định chính là không biết Hiyoshi diễn võ tư thái. Cuối cùng có thể hay không gánh chịu được hắn tennis. Oanh, Tachibana Kippi một cái úp mạnh. Đầy trời bóng cầu tì theo ngay ở trên sân bóng từng cái hiện lên. Bạo cầu múa tung. Này một cái cao siêu breaking ball ở dã thú khí tức gia trì dưới. Khó phân biệt thật giả. Game, Tachibana Kippi, 1-0. Đổi tràng. Trọng tài âm thanh hạ xuống. Bên sân xem thi đấu khán giả thật dài ung dung một cái khí. Vừa nãy một hiệp đối công. Quả thực nhìn bọn họ hô to đã nghiền. Rất nhiều người đều ngừng thở. Mở to hai mắt. Chỉ lo chính mình bỏ qua bất kỳ khả năng ghi điểm một cầu. Có điều cuối cùng. Rất tốt. Bộ trưởng trước tiên phá sớp. Kamio Akira ở bên sân dùng sức vung vẩy một hồi quả đấm của chính mình. Tiếp theo. Liền theo cái này tiết tấu đi thôi. Trong mắt của hắn thiêu đốt đối với thắng lợi khát vọng ngọn lửa. Thắng được này một hồi. Bọn họ nhưng là sẽ trước tiên đi tới thi đấu điểm. Tuy rằng chỉ là đội 2. Thế nhưng có thể đem Hiyotei bước đến nước này. E sợ Saisun cũng không nhất định có thể làm được đi. Fudomin những người khác tuy rằng không có lên tiếng. Thế nhưng từ bọn họ phấn chấn biểu hiện là có thể thấy. Bọn họ cũng là có cùng Kamio như thế ý nghĩ. Nhìn dường như một đầu uy vũ hùng sư giống như đứng lặng ở trên sân bóng Tachibana Kippi. Bọn họ cảm giác trong lòng chính mình đều phát lên một luồng hào khí. Không có gì lo sợ hạt giống. Đã lặng yên ở này chi màu đen quân đoàn trong lòng gieo xuống. Kaka cố lên. Tachibana hạnh âm thanh ở bên sân vang lên. Nàng là ở đây vì là không nhiều. Vì là Fudomin cố lên nữ sinh. Tachibana Kippi dư quang quét bên sân một chút. Trong lòng hắn chảy qua một dòng nước ấm. Sau đó khí tức trên người càng thêm không làm che giấu phóng thích ra. Đông đùng, đùng đùng. Trong tay hắn cái kia viên chính đang đánh mặt đất tennis. Nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Hiyoshi Wakashi nửa ngồi ở phía sau trang. Mắt nhìn thẳng nhìn kỹ đối diện. Cả người tinh khí thần tất cả đều tập trung lên. Cái này Shishigaku trước bộ trưởng. So với hắn tưởng tượng bên trong muốn khó chơi rất nhiều. Thực lực cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng mà hắn lo liệu cổ võ lưu lý niệm. Sẽ không để cho hắn có bất kỳ lùi bước ý nghĩ. Oanh, oanh, hai bóng người. Nhất thời lại ở trên sân bóng qua lại chạy chuyển động. Akusu nằm ở một khỏa đai ki dưới đáy. Trong miệng ngậm một cái cỏ xanh. Ngơ ngác nhìn bầu trời phương xa xuất thần. Hắn hiện tại tâm tư 10 điểm tung bay. Một lúc xuất hiện Uesugi yêu bóng lưng. Một lúc lại xuất hiện Hoshino Nanami trăng khuyết miệng cười. Atobe, Oshitari, Shishidorio, Jiro, Hiyoshi Wakashi, Bayou the Wind, Mifune ông lão. Mãi đến tận một lúc lâu, hắn mới mãnh phát hiện mình phần lớn hồi ức kỳ thực cũng đã cùng tennis có ngàn vạn tia quan hệ. Này, Hiotei người man dợ, có muốn hay không uống bình đồ uống? Ngay ở hắn suy tư tất cả sự tình khởi nguyên thời điểm, một cái làm người có chút phiền lòng âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.